Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 46, 46, làm vệ sinh cho phòng tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi suy nghĩ của cô vừa dứt thì có một lời nói óng à óng ẹo vang lên. Anh ơi, em cảm thấy ở đây hôi quá nên chúng ta có thể ra ngoài không? Diệp Viên Hy, vì cô chủ cô đang vệ sinh chỉ cách cô gái này tầm một mét mấy nên khi cô ấy lên tiếng thì cô có cảm nhận cô ta đang ám chỉ cô là công nhân vệ sinh hôi hám không xứng đáng đứng gần cô ta. Cô không biết những con người này khi còn nhỏ có được dạy dỗ đàng hoàng không nữa. Nếu không nhìn bộ đồ cộng với ăn mặc trang điểm sang trọng thì cô còn tưởng cô ta là phường thất học ấy chứ. Trước lời đề nghị của cô gái ấy thì Hàn Vân Nam cũng gật đầu đồng ý, nhưng cô thấy từ đầu đến cuối anh ta đều rất hờ hững, kiểu như không để tâm đến cô gái này vậy. Cô ta là tiểu thư của Triệu gia tên Triệu Mai Lâm. Nghe Hàn Chiêu Dạ nói sơ qua về sơ yếu về lý lịch của cô tiểu thư này, cô cũng đã thầm hiểu chắc Hàn Vân Nam quen cô ta để cô ta giúp công ty của anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau khi hai con người kia nắm tay rời đi thì cô bắt đầu tiến lại bàn làm việc của Hàn Vân Nam rồi lấy điện thoại ra chụp lại những dữ liệu quan trọng. Làm xong công việc rồi thì cô dọn dẹp lại cho giống hiện trường rồi quay lại với công việc. Do hôm nay cô không có ca chiều nên khi lao dọn xong thì cô đi về nhà trọ luôn. Đến nhà trọ, việc đầu tiên cô làm là lấy điện thoại ra đọc lại những thông tin lúc nãy mà cô chụp lại được. Trong đây chỉ có một vài bản hợp đồng và có cả chi tiết danh sách những người tham ô của công ty. Tuy là lần này không bội thu cho lắm nhưng ít ra cô cùng tìm được vài con mọt bòn rút công ty. Xem xong cái đống cô chụp lén này rồi thì cô thay đồ tẩy trang rồi lên con mô tô của mình phóng đi đến cửa hàng để xem tốc độ làm việc của mọi người, đồng thời cô cũng đi xem nhà xưởng của mình được xây dựng đến đâu rồi. Đến nơi cô không đi vào xem trực tiếp mà cô chỉ đứng ở ngoài nhìn vào rồi chạy đi mà thôi. Chiều chiều cô về đến biệt thự thì trước Tư có đưa cho cô một tập tài liệu. Đây là giấy ở thu mua cổ phần của Hàn Thị. Cô xem sơ qua một lượt rồi đặt bút vào ký tên. Hiện tại cô đã có được 10 cổ phần Hàn Thị rồi. Các anh hãy để ý và tập trung vào việc thu mua cổ phiếu ngầm của Hàn Thị đi. Một tháng trôi qua, trong một tháng này cũng có gì tiến triển mới. Ban ngày cô vẫn là một bà lao công đi làm vệ sinh và trò chuyện với cháu của mình. Còn chiều với ban đêm thì cô xử lý việc ở tổ chức và rèn luyện thân thể. Cửa hàng của cô với tốc độ làm việc thần tốc của đám người Mạn Mạn nên bây giờ nó cũng đã khai trương rồi. Mới ngày đầu khai trương mà Tĩnh Lâm đã đặt chỗ cửa hàng của cô một lô hàng lớn để cho đám người làm cùng những sát thủ trong tổ chức. Còn Hàn Mặc, Trước Tư và cả Châu Khải Hiên cũng bị cô dụ dỗ mua cho một đống đồ. Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi cô lên công ty làm vệ sinh xong rồi và lúc này thì cô đang nằm nhắn tin với cháu gái của mình thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cốc cốc, vào đi. Trước Tư và Tĩnh Lâm mặt ai nấy cũng đều căng như dây đàn mà tiến vào. Trong lúc cô chưa kịp lên tiếng nữa thì Tĩnh Lâm đã mở miệng nói. Hôm trước cô cũng biết là có người đặt mua ở chỗ chúng ta một lô vũ khí lớn đúng không? Diệp Viên Hy, có chuyện gì sao? Tĩnh Lâm, lô hàng đó đang trên đường vận chuyển thì bị đánh cắp, trong khi bây giờ chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đã đến thời hạn giao hàng rồi. Hiện giờ trong kho của chúng ta còn đủ hàng để đắp vào giao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng hàng rất lớn, nếu quét hết trong kho thì chỉ được khoảng 1/2 nữa số lượng hàng mà thôi. Đơn hàng đợt này có thể có trị giá lên đến hàng trăm tỷ. Người đặt hàng cũng là một người nắm trong tay rất nhiều quyền hành và thế lực nên tuyệt đối không nên làm phật lòng đối phương. Hơn nữa trong làm ăn thì người ta coi trọng nhất là hai từ chữ tín. Các cậu đều tra ra ai là người cướp hàng chưa? Rồi. Tập hợp các anh em ở bên kia đồng thời di chuyển một ít lực lượng của chúng ta qua bên đó. Còn mọi chuyện cụ thể thì khi lên xe anh nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Cách chương.